Chương 5, cuối cùng hình thái. Ngươi chết tiệt xài giả hầu tử. Phi đờ trực tiếp bị mù củ rồ thoại ngữ làm tức giận, không cách nào ngăn chặn lại lửa giận của mình, thanh âm trầm thấp nói rằng. Sanh ra được liền vô cùng tôn quý phi đờ, chỉ nghe qua người khác cá rua nịnh hót, chưa từng bị người nhục mạ qua. Kinh khủng dáng vẻ bệ vệ từ phi đờ quanh thân sao động, sức chiến đấu cũng đang không ngừng kéo lên rất nhanh liền đạt được giai đoạn thứ nhất giá lên tối cao, 53 vạn sức chiến đấu. Cảm nhận được phí đỡ kinh khủng như vậy sức chiến đấu, mù cụ rổ không khỏi cũng có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Bất quá cái này cũng chưa để mù cụ rổ cảm thấy sợ. Ngược lại là khơi dậy mù cụ rổ chiến đấu dục vọng, mù cụ rổ nín hơi ngưng thần, tinh thần lực cao độ tập trung, tối cường cha nở dê tha y mở ra. Thế giới. Thần. Lục đạo hình thức đồng dạng là kinh khủng dáng vẻ bệ vệ, xuất hiện tại mù cụ rổ quanh thân. Phía sau nổi lên 12 miếng đen nhánh vô cùng cầu đạo ngọc, mù cụ rồ giống như một tôn thần linh. Cùng mù cụ rồ xa xôi mấy cây số, phi đỡ sắc mặt xấu xí. Bởi vì ở phi đỡ sức chiến đấu máy kiểm tra bên trong hiện lên trước mặt tên này người xây đạ, sức chiến đấu đã nhảy lên tới 300,000 A mà cờ du so xa nhờ lại cùng với chính mình nhưng không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng 300.000 sức chiến đấu mặc dù là đặt ở trong vũ trụ cũng đã coi như là không thể sao lãng cường giả A muốn biết mình chinh phục vô số tinh cầu. Sở tìm được tối cường chiến sĩ, cũng chính là Gini Foster đội trưởng Gini Hue, sức chiến đấu cũng bất quá là 120.000. Rất xa thấp về, cũng là bởi vì cái này có 102 toàn bộ vũ trụ sức chiến đấu. Phi đơ bộ tộc mới có thể mạnh mẽ thống trị toàn bộ vũ trụ thế nhưng bây giờ đột nhiên đụng tới một cái sức chiến đấu 300.000 tên, mặc dù đối với chính mình không tạo được như thế nào uy hiếp. Thế nhưng người này cũng là người xảy ra A điểm ấy nhưng không để phi đơ không đi coi trọng. Bởi vì ở phi đơ nhất tộc cảnh giáo huấn bên trong nhưng là vẫn bàn giao, muốn cẩn thận kim sắc dáng vẻ bệ vệ người xảy ra đó A tuy là người này không phải kim sắc dáng vẻ bệ vệ người xảy ra. Thế nhưng trước mắt cái này có xa suốt tơ xài dạn bộ tộc vương giả mấy chục lần sức chiến đấu tên, lại vô cùng có khả năng sở hữu tiến hóa thành là kim sắc khí diễm người xảy đạ tư chất. Mặc dù đối với trong tộc sở truyền lưu cảnh giáo huấn cực kỳ bất tiết nhất cố, thế nhưng lấy phi đỡ cẩn thận một chút phong cách cũng là không cho phép có chút nào có thể uy hiếp được chính mình có khả năng tồn tại. Cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân, phi đỡ mới có thể không chút do dự đổ diệt đi người xảy đạ bộ tộc. Trước mắt cái này dám to gan vũ nhục chính mình xài dạ hầu tử tuyệt đối phải chết lúc này, phi đờ cũng là lại không có mảy may muốn đem mù cụ rổ mời chào đến dưới quyền ý tứ, mình tuyệt đối muốn đem trước mặt cái này xài dạ hầu tử tàn nhẫn giết chết tám thập thần không đánh mù cụ rổ không chút do dự nào. Năng lượng trong cơ thể điên cuồng chút xuống, dầm dạp chẳng chịt năng lượng lớn quyền che đậy tinh không. Đánh về phía phi đờ, mà phi đờ lại hai tay thủ đoạn đối với nhau. Hướng mù cụ rô đẩy tới, đồng thời trong miệng giống to, sóng xung kích năng lượng kinh khủng từ phi đỡ bàn tay bên trong chút xuống đi ra ngoài. Ở tiếp xúc được tám thập thần không đánh trong nháy mắt, liền đem tất cả năng lượng lớn quyền nát bấy. Uy thế không chút nào giảm, tiếp tục đánh phía mù cụ rô. Nhìn đâm đầu vào sóng xung kích, mù cụ rô cũng không có chút nào thối ý hơn nữa, phía sau lui cũng không phải mù cụ rô phong cách. Trong tròng mắt nhan sắc chợt lóe lên, luân hồi chuyển sinh chi đồng biến mất. Thay vào đó, thì là màu xanh lam trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt y thập tờ xẹp tỷ hòn. Ở trực tử ma nhãn nhìn soi mói, phi đờ hoanh kích tới được sóng xung kích tuy là một khối. Thế nhưng ở tại bên trên, vẫn là răng khắp nơi lấy chết điểm cùng chết tuyến 5 cái mở, sau đó chợt căng thẳng cầm. Thiền đả trạng thái gì gìn giặt cạ liền xuất hiện trong tay. Hướng về phía hoanh hướng mình sóng xung kích, trực tiếp chém một cái mà rơi kinh khủng sóng xung kích liền đã sạch sành xanh tiêu thất. Bởi vì góc độ nguyên nhân, cho nên ở phi đờ trong tầm mắt thấy thì là, chính mình thả ra ngoài sóng xung kích tại sắp muốn đem tên này xài dạ hầu tử thôn vệ thời điểm. Lại đột nhiên không giải thích được biến mất không thấy. Mà xuất hiện tại trong tầm mắt thì vẫn là cái kia xài dạ hầu tử, bất quá tay bên trên nhiều hơn một thanh nhỏ dài đao cụ. Hơn nữa lệnh phi đờ cảm giác được có chút bất an là... Đang nhìn nhau cái này xài dạ hầu tử cái kia lóe ra màu xanh lam đẹp đẽ tia sáng hai tròng mắt lúc. Phi đờ cư nhiên cảm thấy nhẹ nhẹ sợ hãi bất quá theo sau chính là vô tận phẫn nộ cùng không ngừng sát ý chính mình. Có thể là cả vũ trụ đế vương A làm sao lại cảm thấy sợ hãi con có người khác sợ hãi, sợ hãi chính mình. Mình tại sao sẽ sợ hãi người khác đều do, đều quái nhãn trước con này đê tiện xài dạ hầu tử. Ta muốn làm thì ta phì đờ giận dữ hết. Sau đó không nói lời gì, trên người năng lượng dáng vẻ bệ vệ lần nữa đột nhiên tăng lên một cái tầng thứ. Cả người bắp thịt cũng bắt đầu rồi bành trướng, thân hình cũng đột nhiên cất cao trọn gấp đôi. Cân nhắc cái thời gian hô hấp, hình thể cũng đã thay đổi không gì sánh được và vỡ. Quen thuộc mạn gà mù cụ rổ cực kỳ tinh tưởng đây là phì đờ hình thái thứ hai. Bình thường phì đờ vì khống chế chính mình quá mức mạnh mẽ đại lực lượng, do đó đem sức chiến đấu nhược hóa đến một cái chính mình có thể khống chế trình độ. Đây cũng là phì đờ hình thái thứ nhất. Mà ở hình thái thứ nhất bên trên, vẫn tồn tại ba loại hình thái. Lúc này đứng ở mù cụ rổ trước mắt, chính là phì đờ hình thái thứ hai. So sánh với hình thái thứ nhất, hình thái thứ hai phỉ đỡ sức chiến đấu đạt tới 1 triệu ở trên. Mù cù rổ cũng cảm giác trên người áp lực đột nhiên tăng lên trọn gấp đôi. Bất quá phẫn nộ phỉ đỡ lại là hoàn toàn không có muốn dừng lại nghỉ ý tứ, sức chiến đấu tiếp tục điên cuồng tăng lên lấy. Bắp thịt đã ở tiến một bước bành trướng, cũng chính bởi vì điểm ấy, thân thể hắn trở nên bắt đầu tiến hành ngang phát triển. Phất rồi sao dạ sở cả người biến đến mức dị thường xấu xí. Đầu tựa như dị hình giống nhau. Phì đờ hình thái thứ ba, sức chiến đấu cũng lần nữa gấp bội. Mù cù rộ cực kỳ tinh tưởng, cái này hình thái phì đờ đã không phải là mình có thể đối phó. Hắc hắc chết tiệt sái dạ hầu tử. Phì đờ nhìn mù cù rộ, cười lạnh nói, nếu đều đã đến loại trình độ này. Như vậy để ngươi đến xem, vĩ đại phì đờ đại vương, nhất trung cực hình thái, đây chính là vinh hạnh của ngươi A nói phì đờ sức chiến đấu tiếp tục kinh khủng bạo tăng. Cả người bắp thịt cũng đang không ngừng co rút lại thân thể lớn như vậy lần nữa nhỏ đi. Đây là phì đờ ban sơ dáng vẻ, toàn thân không có bất kỳ chất sừng. Mỗi một khối bắp thịt đều là tuyệt đối hoàn mỹ dáng thuôn dài, phía sau thì là một cây lớn đuôi. Phì đờ bộ tộc, vũ trụ đóng băng bộ tộc, cuối cùng hoàn mỹ nhân tính sát khí hình thái liền hiện ra.